Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, biệt thự này có quỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long ngạc nhiên phát hiện. Mới vừa rồi ở bên cạnh nhận gọi điện thoại cái tên kia lại liền lợi dụng như thế một chút công phu. Chạy tới SD biệt thự lầu 2 đi. Hắn rất là kinh ngạc, thậm chí trợn to mắt quan sát một lúc lâu. Cái này mới nhìn ra manh mối tới. Quả nhiên là tên kia. Dương Thiên Long dám vỗ ngực 100% đúng là định. Có thể ở thời gian ngắn như vậy từ biệt thự này tiến vào một cái nhà khác biệt thự. Hơn nữa không trải qua cửa. Điều này nói rõ hai nóc bên trong biệt thự nhất định là có chỗ giáp nhau. Hiển nhiên. Vậy trận tường rào chẳng qua là một trưng bày, là vì che người tai mắt thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những biệt thự này ở giữa nhất định là có phòng ngầm dưới đất. Hơn nữa xem ra cái này ba ngôi biệt thự đều là SD. Dương Thiên Long lại chặt chẽ quan sát một lúc lâu. Đem sự chú ý ở nơi này ba ngôi biệt thự bây giờ qua lại di chuyển. Lúc này, hắn dám 100% chắc chắn. Biệt thự này nhất định là quỷ. Nếu quả thật muốn đi vào bên trong biệt thự đối với SD chọn lựa hành động, như vậy nhất định không thể bỏ qua vậy phòng ngầm dưới đất. Dương Thiên Long một mực ở chặt chẽ quan sát. Tuy nói xuyên thấu qua vậy thủy tinh cũng là không nhìn ra đối phương rốt cuộc đang nói cái gì cũng. Nhưng là hắn vẫn là cho đến lúc rạng sáng, lúc này mới đem ý thức thu hồi lại. Làm hắn thu hồi ý thức thời điểm, bỗng nhiên lúc này cảm giác được cả người trên dưới cuối cùng một hồi mệt mỏi. Xem ra mình thông qua ý thức tới khống chế thuần dưỡng động vật khối này thời gian quá lâu. Hoặc giả là bởi vì là quá mức mệt mỏi nguyên nhân. Dương Thiên Long thậm chí liền tắm rửa cũng không có rửa. Mà là thẳng hướng trên giường lớn một chuyến, rất nhanh liền mơ màng thiếp đi. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn 7 giờ sáng. Đưa tay ra mời lười biếng eo. Xoa xoa tỉnh táo ánh mắt. Tiếp theo ở trong phòng dễ dàng làm 300 cái hít đất sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới một mặt dễ dàng đi vào phòng tắm. So sánh với buổi tối. Buổi sáng áp lực nước có thể là trong một ngày lớn nhất thời điểm. Cái này một tắm rửa tắm xuống. Dương Thiên Long tựa hồ rất lâu cũng chưa từng có như vậy sảng khoái. Buổi sáng, hắn đem thuê chuyện xe tình giao cho Vasily cùng Doc đi hoàn thành. Để cho hai người lại đi thuê hai chiếc xe van dùng cho buổi tối đi phi trường đón rap. Vasily cùng Doc bị lĩnh nhiệm vụ sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới đi xe ở Mogadishu đi dạo. Ăn cái sớm một chút, mua phần địa phương báo. Lần nữa đi xe đi SD cảnh biển biệt thự chỗ. Buổi chiều, Dương Thiên Long thậm chí ngồi địa phương du thuyền ở gần biển chỗ du lãm một phen. Ánh mắt cũng là chặt khóa chặt định ở SD khu biệt thự nơi đó. Buổi tối 10 giờ, Dương Thiên Long mang Vasily cùng Doc tất cả điều khiển một chiếc xe hơi chạy thẳng tới sân bay. Buổi tối 11 giờ. Rap mang vậy hơn 10 cái thôn bước dân binh rốt cuộc đi ra sân bay. Tuy nói là phi hành đường dài, nhưng là từ bọn họ sắc mặt tới xem, tựa hồ không hề mệt mỏi. Ngược lại những thứ này người da đen dân binh người người nhìn như mặt đầy tinh thần vô cùng. Xem ra đây đều là người máy nguyên nhân, đưa đến người da đen cơ thể tế bào ở ban đêm thời điểm sống động không thiếu. Này, lão đồng nghiệp. Rap đeo kính mát một mặt đẹp trai cho Dương Thiên Long bọn họ mỗi người một cái. Thật to nhiệt liệt ôm chầm. Như thế nào? Một đường coi như thuận lợi đi. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Rap gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Những người này xem ra bị Vasily bọn họ chăm sóc huấn luyện không tệ. Người người cũng rất trung thực. Wilmer bọn họ là tối mai đến sao? Dương Thiên Long hỏi lần nữa, Rap gật đầu một cái, đúng vậy, tên kia tối mai đến lúc đó chúng ta tới đón bọn họ cũng được, phải, chúng ta trước tìm một chỗ ăn chút tiêu đêm đi. Các người bụng cũng phải có chút đói. Dứt lời, Dương Thiên Long mang Grab hướng bãi đậu xe đi tới. Sắp đến bãi đậu xe thời điểm, chỉ gặp hết mấy người da đen một mặt khó chịu nhìn Dương Thiên Long bọn họ ngừng ở bãi đậu xe xe. Những người này lớn tiếng nói, xe của ai? Vừa nói còn không quên bên gắng sức vỗ cửa xe. Này, các người những thứ này khốn kiếp đang làm gì? Thấy vậy Doc không khỏi được một mặt giận dữ hét. Là xe ngươi sao? Tiểu tử, một cái thật cao thật to người da đen nhìn Doc không khỏi phải nói. Doc gật đầu một cái, mặt đầy khinh thường, nói nhảm sao? Đây không phải là xe ta chẳng lẽ còn là xe ngươi? Cho lão tử rời một chút hả? Hắc người biểu tình trên mặt lộ vẻ rất là bất mãn. Dựa vào cái gì? Doc hừ lạnh một tiếng. Chúng ta xe muốn ngừng đi vào. Người da đen kia một mặt tức giận bất bình nói. Người làm, cái này bãi đậu xe lớn như vậy. Người dựa vào cái gì thì phải ta cho ngươi tránh ra. Doc nhếch miệng lên nói. Mặt đầy miệt thị. Ta để cho ngươi lấy ra ngươi liền di chuyển. Đừng nói chuyện dài dòng. Tin không tin ta đánh ngươi. Hắc người lớn tiếng nói. Hắn nước miếng trong miệng nước miếng phun khắp nơi đều là. Đây là hắc người tính cách điển hình triệu chứng. Ai bảo bọn họ có ngôn ngữ thiên phú đây. Xin lỗi, ta sẽ không di chuyển. Doc căn bản không cầm nhìn thẳng xem tên này. Làm gì chứ? Đây là... Grab cũng là một mặt vô cùng khó chịu đi tới. Xe của các ngươi cho ta lấy ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cái này người da đen nhìn Grab lại bắt đầu mặt đầy không ngừng lại. Nhảy, nếu như chúng ta không di chuyển đâu. Grab cũng là không chút nào vẻ sợ hãi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bất chi bất giác, đám này mấy chục người da đen vây lại. Đám này người da đen thậm chí mặt đầy đắc ý. Bọn họ lấy là Grab bọn họ liền hai người. Hơn 10 cái đối phó hai cái còn không phải là dễ dàng sự việc sao? Bất quá Grab cùng Doc thật vẫn là chỉ dựa vào bọn họ hai người liền đem đám người kia ở giữa một. Nửa cho thả lật, còn sót lại người ngược lại cũng thông minh. Thấy cái này hai tên thân thủ cuối cùng như vậy được sau đó. Hù phải là tè ra quần chạy mất dạng. Grab bọn họ căn bản không có để ý tới đám này tiểu lâu la. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái sau đó. Để cho Dương Thiên Long bọn họ mang đi ăn tiêu đêm. Rất nhanh, ba chiếc xe nghênh ngang mà đi. Trên đất chỉ để lại đám kia vẫn còn ở gào khóc người da đen binh lính. Ở biển vừa tìm nhà nướng phòng. Dương Thiên Long vậy điểm không ít nướng. Điểm tâm. Phô mai cộng thêm bia. Những thứ này thôn bớt dân binh trừ Doc thường xuyên càng Dương Thiên Long bọn họ chạy ra. Còn lại đều là lần đầu tiên xuất ngoại. Dọc theo đường đi, bỏ mặc ở nơi nào. Bọn họ cũng lộ vẻ rất là hướng nội. Tuy nói nhìn bề ngoài là mặt đầy tinh thần phấn chấn. Nhưng là trong miệng lời nói nhưng là lác đác không có mấy. Phục vụ viên đem bữa ăn khuya bưng lên sau đó. Những thứ này người da đen dân binh nhưng là hiện ra kinh người thực lực. Bọn họ không lâu lắm liền ăn sạch sẽ. Grab có chút khóc cười không được. Các bạn trẻ, các người như vậy có chút không cho ta mặt mũi à? Chúng ta ở Addis Ababa sân bay không phải ăn thật no sao? Các người bây giờ giống như là chút cái quỷ đói như nhau. Bất quá đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Grab thấy những người này tựa hồ thật sự có chút đói bụng sau đó. Lại điểm không thiếu ăn ngon thức ăn ngon. Ở nơi này nướng phòng ăn vào mau rạng sáng một chút. Mọi người cái bụng tựa hồ cũng lấp đầy sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới chuẩn bị rời đi. Thật bất ngờ bọn họ còn không có đứng dậy. Chỉ gặp một nhóm người cầm trong tay chém dao vọt vào. Dương Thiên Long có chút kinh ngạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.